lòng lần bất khuất, không cam tâm bị Kỳ Lân Yêu Cốt luyện hóa thôn phệ. Kỳ Lân Yêu Cốt lại càng thêm chấp nhất, toàn tâm toàn ý muốn luyện hóa mảnh long lân này để trưởng thành cho bản thân. Dù sao thì đây chính là một khối Kỳ Lân Yêu Cốt có khả năng trưởng thành, có thể không ngừng mạnh lên. Coi thân thể Phương Lâm như một cái chiến trường, hai loại thần vật này đấu đá loạn lên. Kỳ Lân Yêu Cốt không thể nghi ngờ là cường đại hơn, bởi vì dù sao nó chính là một khối yêu cốt hoàn chỉnh, không phải chỉ là một mảnh long lân có thể đối phó. Nhưng long lân lại ẩn chứa khí tức của chân long, ương ngạnh mười phần, càng có huyết long trì không ngừng rót vào lực lượng trợ giúp cho long lân chống cự lại sự thôn phệ của Kỳ Lân Yêu Cốt. Cả hai giao phong chỉ khổ cho Phương Lâm. Vô luận là Kỳ Lân Yêu Cốt hay là long lân đều không chút kiêng kỵ, tùy ý phóng xuất ra lực lượng, hoàn toàn không quan tâm tới nỗi khống khổ của Phương Lâm. Quá trình này để cho Phương Lâm phát điên lên. Long lân thì không nói, dù sao nó không bị mình luyện hóa, nóng nảy như thế có thể hiểu được. Nhưng cái thằng Kỳ Lân Yêu Cốt này vậy mà cũng phóng thích ra lực lượng không chút kiêng kỵ như thế, để Phương Lâm tiếp nhận thống khổ to lớn, cái này thực sự là quá bó tay rồi. Hắn thậm chí hoài nghi cái yêu cốt này có phải là vẫn chưa bị mình luyện hóa hoàn toàn hay không. Bất quá hiển nhiên Kỳ Lân Yêu Cốt sớm đã bị Phương Lâm triệt để luyện hóa. Bất quá giờ phút này bởi vì long lân quá mạnh, nếu như Kỳ Lân Yêu Cốt không xuất ra càng nhiều lực lượng thì sẽ không cách nào luyện hóa. Chỗ lồng ngực của Phương Lâm không ngừng vang lên những tiếng oanh minh mà chỉ có Phương Lâm nghe thấy, như có hai khối cự thạch đang không ngừng va chạm. Vẻ mặt Phương Lâm thống khổ, nhè răng trợn mắt, mà không chỉ có thống khổ thôi, chỗ ngực còn có cảm giác phồng lên, phảng phất như ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ mênh mông không ngừng lớn mạnh. Luyện hóa long lân ở giữa huyết long trì quả nhiên là nửa tốt nửa xấu, nhưng chỉ cần vượt qua, thu hoạch liền càng lớn. Phương Lâm thầm nói trong lòng, mang theo sự kiên nghị cùng chờ mong. Huyết long trì có thể tăng lên sức mạnh của long lân, nhưng cũng sẽ tăng độ khó để Kỳ Lân Yêu Cốt luyện hóa lên, quá trình sẽ càng gian nan. Bất quá một khi luyện hóa được, thu hoạch sẽ càng lớn, dù sao mảnh long lân này, thế nhưng là hấp thu lực lượng trong huyết long trì. Đúng vào thời điểm ấy, một thân ảnh cũng đang cấp tốc chạy tới huyết long trì. Hy vọng huyết long chỉ kia đừng để ta thất vọng. Đây là một thanh niên thân mặc kim sắc trường bào, phía trên có thêu đồ án giao long, sinh động như thật, mang theo khí chất hoàng gia. Thanh niên kia một đường phi hành rốt cuộc thấy được sơn phong bị pháp trận bao phủ, trên khuôn mặt lạnh lùng mang theo vài phần khinh thường cười tà. Chỉ là một đạo trận pháp, còn không thể ngăn cản ta. Thanh niên kim bào cười lạnh huy động một quyền ngưng tụ ra kim quang quyền ấn trắng chói, khí tức bàng bạc như biển mạnh mẽ đánh vào pháp trận. Ầm một tiếng vang lên, trận pháp kịch liệt rung động khiến cho toàn bộ sơn phong chấn động theo. Ở trong huyệt động, Độc Cô Niệm đột nhiên đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa hang, thấy được thanh niên kim bảo đang đứng bên ngoài trận pháp. Không được, Phương Lâm còn đang tu luyện, tuyệt đối không thể chịu ảnh hưởng, hy vọng là trận pháp có thể ngăn cản được. Tâm tình của Độc Cô Niệm có chút nặng nề thầm nghĩ. Trận pháp mặc dù chấn động kịch liệt nhưng cũng không có bị một quyền đánh tan, ngược lại là có một cỗ lực lượng phản vệ chấn về phía thanh niên kim bào. Thanh niên kim bào hừ một tiếng, nội kình tuôn ra ngăn lại thế công của trận pháp. Độc Cô Niệm thấy một màn này thần sắc càng khó coi, bởi vì Phương Lâm từng nói linh mạch cảnh không thể thừa nhận lực phản kích của trận pháp, chỉ có linh cốt mới có thể ngăn cản. Không còn nghi ngờ gì nữa, thanh niên kim bào này có thể ung dung ngăn cản, vậy thì cảnh giới là tuyệt đối đạt tới linh cốt. Một cường giả linh cốt cảnh tạo ra uy hiếp thực sự là quá lớn. Xem ra, trận pháp này không đơn giản, muốn dùng man lực để phá phải bỏ ra rất nhiều khí lực. Thanh niên kim bào nhìn vào màn sáng pháp trận đã khôi phục lại, lộ vẻ suy tư. Sau một lát, hắn vỗ vào tối cửu cung bên hông, một cái khay ngọc bay ra, quang hòa nội liễm, khí tức bất phàm. Khay ngọc vừa xuất hiện, màn sáng pháp trận tựa hồ nhận phải ảnh hưởng không ngừng lóe lên. Đi! Thanh niên kim bào vung tay, khay ngọc xoay tròn bay ra, mang theo khí tức thần bí khó lường. Tiếp xúc với màn sáng pháp trận, khay ngọc tỏa ra hào quang, từng đạo cổ lão văn tự nổi lên. Phá cho ta! Thanh niên kim bào quát nhẹ, khay ngọc trực tiếp tiến vào bên trong pháp trận, đồng thời trên màn sáng pháp trận cũng xuất hiện một cái khe. Thế thanh niên kim bào lộ ra nét mừng, thân hình khẽ động, trực tiếp chui qua khe hở tiến vào trong. Tiến vào trận pháp, hết thảy lập tức cải biến, hư ảo biến mất, chân thực xuất hiện. Thì ra là thế. Thanh niên kim bảo cười nhạt, thấy được sơn động vô cùng dễ nhìn kia liền lao thẳng tới. Ông! Đúng lúc này một tiếng đàn đột ngột vang lên, âm thanh túc sát đánh thẳng về phía thanh niên kim bảo. Muốn chết! Thanh niên kim bảo hét lớn, khí thế toàn thân bốc lên, tiếng đàn đánh vào nhưng không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào. Độc Cô Niệm quanh chân ngồi trong sơn động, cổ cầm đặt trước người dập dờn từng trận hồng quang. Biết được thanh niên kim bảo lợi hại, Độc Cô Niệm khẽ cắn môi gảy dây đàn trong tay. tiếng đàn biến đổi giống như nước chảy róc rách liên miên bất tuyệt. Thanh niên kim bào chịu ảnh hưởng, thân hình dừng lại, trong mắt có mấy phần mờ mịt. Nhìn thấy biện pháp hữu hiệu, độc cô niệm tiếp tục gảy cổ cầm, tiếng đàn như sóng chiều đánh tới khiến cho vẻ mờ mịt trong mắt của thanh niên kim bào càng sâu. Thế nhưng không được bao lâu, thanh niên kim bào lại khôi phục thanh tỉnh, sắc mặt càng thêm băng lãnh. Lại có thể bằng vào tiếng đàn để ảnh hưởng đến ta, xem ra có chút bản sự, bất quá cũng chỉ thế mà thôi. Không biết ngươi là ai, người ngăn cản ta lấy được long huyết đều phải chết. Thanh niên kim bào lạnh giọng, linh nhãn trong mi tâm mở ra, thấy được bóng người độc cô niệm trong huyệt động. Thanh niên kim bào điểm ra một chỉ mang tựa như một thanh kiếm sắc bay vào huyệt động. Độc cô niệm cũng không bối rối, tỏa ra một đạo tử quang đối kháng một chỉ này. Chỉ mang đánh vào tử quang mặc dù uy thế kinh người nhưng lại không thể làm bị thương độc cô niệm. Dù sao thì cũng là đại tiểu thư của độc cô gia, trên người tự nhiên sẽ có mấy món bảo vật hộ thân gia hồn một chút. Thanh niên kim bảo khẽ kêu một tiếng, tựa hồ không nghĩ tới, thiếu nữ thoạt nhìn trẻ tuổi này thế mà bản lĩnh không yếu. Đáng tiếc chỉ là linh mạch cảnh, cho dù có chút thủ đoạn thì cũng chỉ là châu chấu đá xe, tốn công vô ích mà thôi. Thanh niên kim bảo lúc này nhếch mép cười lạnh. Hắn lại ra tay, xuất ra cái khay ngọc trước đó đã phá vỡ pháp trận, văn tự cổ lão huyền ảo trôi nổi đầy xung quanh khay ngọc. Độc cô niệm nhìn thấy cái khay ngọc đánh tới không dám khinh thường, cơ hồ là kéo một cái dây đàn đến cực hạn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể đứt. Sau đó ngón tay độc cô niệm buông ra, dây đàn bộc phát ra âm hưởng quỷ dị, tiếng đàn cao chót vót, từng đạo thân ảnh cầm trường thương lợi kiếm trong tay hiển hóa ra ngoài, giết. Tiếng đàn hóa thành thân ảnh như là chiến trường, thiết kỵ đánh thẳng tới cái khay ngọc thần bí kia. Không biết tự lượng sức mình, thanh niên kim bào không có bất kỳ lo lắng gì, trong mắt càng là vẻ khinh thường, tựa hồ có lòng tự tin tuyệt đối với khay ngọc của mình. Quả nhiên khay ngọc nghiền ép những thân ảnh được tiến hành hóa thành kia dễ như trở bàn tay, căn bản không thể ngăn cản chút nào. Gương mặt của độc cô niệm biến sắc, hai tay hung hăng vỗ lên cổ cầm, ông một tiếng, thiên cổng tam thức. Đây là cầm đạo võ học mạnh nhất mà độc cô niệm có thể thi triển ra, dù chỉ là thức thứ nhất thì uy lực cũng cực kỳ kinh người. Tiếng đàn tựa như nước chảy hóa thành một đạo ánh sáng lung linh, mạnh mẽ va chạm với khai ngọc. Khai ngọc rốt cuộc bị ngăn cản hơi chậm lại, văn tự cổ lão trên đó càng là mờ đi một chút. Thanh niên kim bào thấy một màn này, ánh mắt ngưng tụ đấm ra một quyền. Sắc mặt của độc cô niệm trắng bệch, đang dùng võ học cầm đạo mạnh nhất của mình miễn cưỡng chặn lại khai ngọc kia, nhưng đối mặt với một quyền mà thanh niên kim bảo đánh tới thì lại bất lực ngăn cản. Trong lúc nguy cấp, độc cô niệm lại không có bất cứ động tác gì, hoàn toàn là ký thác an nguy bản thân và bảo vật hộ thân. Một khối thẻ ngọc màu tím bay ra từ trong túi cửu cung, phiêu phù trước người của nàng. Người không ngăn được ta, thanh niên kim bảo giống to, quyền thế tăng lên, càng có long uy tràn ngập. Thẻ bài màu tím tỏa ra hào quang, hóa thành một bàn tay cũng đánh ra một quyền về phía thanh niên. Cả hai giao phong, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra. Độc cô niệm phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay rớt ra sau, đập mạnh vào thạch bích, mặt vàng như giấy, hơi thở mong manh. Trái lại, thanh niên kim sắc kia, mặc dù cũng là bị chấn động nhưng không có thương tổn gì, đứng ở trong hang đá lạnh lùng nhìn độc cô niệm. Thương thế của độc cô niệm không nhẹ nhưng vẫn vịn vào vách đá giãy giụa đứng lên. Người là ai? Độc cô niệm hỏi, muốn tranh thủ cho Phương Lâm thời gian nhiều nhất có thể. Thanh niên kim bào hứng thú nhìn độc cô niệm cười nói, chỉ là linh mạch cảnh mà thực lực cũng không yếu, ngươi là người nào? Đôi mi thanh tú của độc cô niệm nhíu chặt lại, cũng không kiêng dè, trực tiếp lấy ra đan dược ăn vào để làm dịu đi thương thế của mình. Thanh niên kim bào cảm nhận được khí tức ba động từ sâu trong hang động chuyển ra, sắc mặt lập tức biến đổi. Hóa ra còn có người trốn ở đây, khó trách ngươi lại liều mạng như thế. Thanh niên kim bào cười lạnh, còn độc cô niệm thì âm thầm kinh hãi, vỗ túi cửu cung, một cái chuông lớn màu kim quang óng ánh xuất hiện, chấn áp về phía thanh niên. Thanh niên kim bào không sợ chút nào, đấm ra một quyền, đánh bay cái chuông lớn dễ như trở bàn tay. Thực lực là quá chênh lệch, độc cô niệm dù là dốc toàn lực thì cũng không đối kháng lại được thanh niên kim bào, có thể ngăn cản lâu như vậy đã rất không tệ tàng. Bắt giữ ngươi làm nha hoàn cho bản hoàng tử đúng là phù hợp. Thanh niên kim bào cười nói, khẽ vươn tay muốn bắt giữ độc cô niệm. Độc cô niệm cắn chặt môi, nhìn thoáng qua chỗ sâu trong hang động, thần sắc kiên quyết. Bỗng nhiên một dòng máu đỏ tươi chảy xuôi xuống gương mặt nàng từ mắt bên trái, một đạo ấn ký quỷ dị nổi lên trên mắt trái của nàng. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy ấn ký này giống như một thanh kiếm. Ngay sau đó một thanh kiếm chân chính xuất hiện trong mắt trái của độc cô niệm. Cái gì? Thanh niên kim bào giật mình nhưng vẫn không ngừng lại. Thanh kiếm này mười phần cổ xưa, không chút mảy may lạ thường, cho đến khi thanh kiếm này đánh tới, kim bào thanh niên mới phát giác được không ổn, đó là một thanh hồn kiếm. Lấy linh hồn bản thân ngưng tụ thành kiếm, không thương nhục thân, chỉ chảm hồn. Độc Cô Niệm chưa hề thi triển qua chiêu này, nhưng trên thực tế nàng đã sớm luyện xong môn võ học gia truyền này của Độc Cô Gia. Cho dù là Độc Cô Gia thì cũng chỉ có gia gia của Độc Cô Niệm biết mà thôi, nhưng người khác hoàn toàn không biết được. Chảm hồn kiếm quyết chính là võ học mà năm đó lão tổ tông của Độc Cô Gia truyền xuống, nhưng hậu nhân lại không mấy người có thể tu luyện được. Thậm chí trôi qua một đoạn thời gian, rất nhiều người Độc Cô Gia cơ hồ đã quên đi sự tồn tại của môn võ học tổ truyền này. Độc Cô Niệm cũng không phải là thiên tài võ đạo, nhưng nàng lại luyện thành được môn tuyệt học này. Bất quá chảm hồn kiếm quyết mặc dù lợi hại nhưng lại thương tổn cực lớn đối với bản thân, thi triển một lần cần phải tĩnh dưỡng tối thiểu mấy tháng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không nên vận dụng môn tuyệt học này. Thế nhưng trước mắt Độc Cô Niệm đã không có cách nào, chỉ có thể thi triển nó ra, muốn dựa vào chảm hồn kiếm quyết đánh bại thanh niên kim bào. Trường kiếm đánh tới vô thành vô tức, tựa như không tồn tại, nhưng linh hồn của thanh niên kim bào kia lại cực kỳ chấn động, cảm nhận được một cỗ đau nhói. Hồn kiếm đâm đến trước mặt thanh niên, y quát to một tiếng, mặt lộ ra vẻ thống khổ. Đây cũng không phải thân thể thống khổ mà là hồn phách đau đớn mang lại, phảng phất như có một thanh kiếm vô hình cắm sâu vào linh hồn y. Độc Cô Niệm nở ra nụ cười tươi, xem ra một chiêu này có tác dụng, cho dù không thể giết chết thì cũng đủ để đánh trọng thương. Nhưng rất nhanh, thần sắc của Độc Cô Niệm liền thay đổi. Kim bào trên người y bộc phát ra khí tức kinh người, đế vương chi khí hiện lên, đánh nát hồn kiếm. Phốc! Độc Cô Niệm như gặp phải trọng kích, hồn kiếm chính là hồn phách của nàng ngưng tụ thành. Hồn kiếm bị đánh tan cũng tương đương với hồn phách tổn thương, nàng khó mà chữa trị so với thân thể. Suýt chút nữa thì lật thuyền trong mương, quả nhiên không thể xem thường ngươi. Thanh niên kim bào đứng tại chỗ thở hồng hộc, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng vẻ âm lãnh cùng may mắn càng nhiều hơn. Nếu không phải y là hoàng tử của Tần Quốc, hoàng bào có Tần Hoàng gia trì uy năng, chỉ sợ một chiêu hồn kiếm của Độc Cô Niệm đã làm y bị trọng thương. Vô luận là ngươi hay là người bên trong, dám đối đầu với ta thì chỉ có một con đường chết. Thanh niên kim bào mở miệng nói ra, từng bước một đi đến phía Độc Cô Niệm, trong mắt không che giấu sát ý. Độc Cô Niệm cười khổ, mắt trái còn đang chảy máu đã không còn lực tái chiến. Đúng lúc này một quả đấm to lớn đột nhiên từ chỗ sâu trong hang động đánh tới. Người muốn chết! Xuất ra một đấm mang theo tràn ngập tức giận, khí thế cả người Phương Lâm bạo phát, rồng ngâm phượng hót, kỳ lân ẩn hiện. Uy lực của đấm này mạnh đến kinh người, khiến thanh niên kim bảo cảm thấy nghẹt thở. Thế nhưng dù sao, hắn cũng là cường giả cảnh giới linh cốt, phản ứng cực nhanh, không nói lời nào cũng trực tiếp một trưởng hạo nhiên đánh ra. Quyền trưởng âm mầm va chạm, cút. Phương Lâm gào thét, vậy mà một quyền làm cho thanh niên kim bảo chấn động phải liên tục lui lại. Lấy cảnh giới linh mạch ngạnh kháng cường giả linh cốt nhưng lại đẩy lùi đối phương. Nếu như ở đây có càng nhiều người nhìn thấy cảnh này, tất nhiên sẽ cực kỳ ngơ ngác và cảm thấy khó có thể tin được. Mà người khiếp sợ nhất tất nhiên chính là thanh niên kim bảo kia. Hắn là cường giả linh cốt, tuy rằng chỉ là linh cốt nhất trọng nhưng cũng đã từng bước một mà tu luyện ra, lại bị một quyền của võ giả linh mạch đẩy lùi. Đây là quả thật là chuyện khó có thể tưởng tượng, khiến thanh niên kim bảo hoài nghi mình có phải đang ở trong ảo giác, tất cả những thứ này đều là giả tưởng hay không. Sau một quyền, Phương Lâm không có cho thanh niên kim bảo bất kỳ cơ hội phản ứng nào, lại nện thêm một quyền, uy thế càng tăng. Thanh niên kim bảo chỉ có thể chống đỡ, nhưng lại một lần nữa bị Phương Lâm đánh bay ra ngoài, thậm chí trong miệng còn tràn ra máu tươi. Không thể nào! Thanh niên kim bảo hoảng hốt, khí tức khắp toàn thân bạo phát, lấy tư thái mạnh nhất đến đối kháng với Phương Lâm. Phương Lâm âm trầm không nói một lời, giống như mãnh hổ mấy quyền liên tiếp đánh ra, mạnh mẽ đánh cho thanh niên kim bảo rời khỏi sơn động. Thân hình của thanh niên kim bảo chật vật, hai tay run lên, sắc mặt trắng bệch, trong mắt càng thêm âm trầm giận dữ. Hắn lại bị một võ giả linh mạch bức đến trình độ thế này, quả thực chính là sỉ nhục không thể tha thứ. Phương Lâm đứng đối diện thanh niên kim bảo, một đôi mắt uy nghiêm đáng sợ cực kỳ nhìn thanh niên kia. Linh mạch nho nhỏ mà dám cản rỡ trước mặt bản hoàng tử. Thanh niên kim bảo tức giận vẫy tay một cái, mâm ngọc lại xuất hiện, mang theo khí tức cổ xưa hướng thẳng tới Phương Lâm. Mặt của Phương Lâm không hề có cảm xúc gì, thậm chí còn không sử dụng bảo vật. Hắc quang ở trên quyền bên phải tuôn trào, phịch một tiếng, cái mâm ngọc này vậy mà bị một quyền của Phương Lâm đánh cho rơi xuống, ánh sáng ngày càng mờ nhạt. Tình cảnh này khiến cho thanh niên kim bảo càng kinh ngạc trong lòng. Hắn vô cùng tin tưởng đối với bảo vật của mình, đây là một món bảo vật cổ xưa có rất nhiều uy năng. nhưng dù là một món bảo vật như vậy lại bị một quyền của đối phương đánh cho mất hết sức mạnh, vậy thì còn khủng bố cỡ nào. Lão dưa muối, ra làm việc giết chết tên này. Vương Lâm vỗ túi cửu cung triệu hoán thi nhân sâm ngàn năm. Thi nhân sâm ngàn năm vừa xuất hiện, liếc mắt nhìn thanh niên kim bảo kia không nói lời nào, trực tiếp biến thành hình dạng của đối phương, sóng vai đứng cùng một chỗ với Phương Lâm. Lần này thì thanh niên kim bảo càng trố mắt ngoác mồm, hoàn toàn không kịp phản ứng, tình huống này rốt cuộc là thế nào. Sau một khắc Phương Lâm ra tay, thi nhân sâm ngàn năm cũng ra tay. Lập tức thanh niên kim bảo rơi vào trong khổ chiến, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, liên tục bại nôi, có khổ mà không thể tả. Nguyên nhân không có gì khác, chưa tính việc lấy một địch hai, đến đối thủ cũng lợi hại đến mức khó có thể hình dung. Thi nhân sâm ngàn năm biến thành thanh niên kim bảo, thực lực tương đương với thanh niên kim bảo chân chính, xuất thủ ra tất cả đều là uy thế của cường giả linh cốt. Còn Phương Lâm tuy rằng chỉ là linh mạch nhưng bây giờ đã luyện hóa vảy rồng, Kỳ Lân yêu cốt nâng cao một bước, yêu cốt nuôi dưỡng lại Phương Lâm làm lực lượng thân thể Phương Lâm tăng lên rất nhiều. Bây giờ Phương Lâm không hẳn là có thể áp chế linh cốt nhưng vẫn đầy đủ lực để đánh một trận với cường giả linh cốt nhất trọng. Đương nhiên, ở trong phương diện kinh lực thì vẫn không thể so với cường giả linh cốt, chỉ có thân thể hắn là mạnh mẽ có thể chống lại. Phương Lâm liên thủ cùng thi nhân sâm ngàn năm tương đương với sự hiểu ngầm phối hợp, giống như đã sớm diễn luyện qua không biết bao nhiêu lần như vậy. Thanh niên kim bảo hoàn toàn không phải đối thủ của hai người, cắn răng liền muốn vận dụng bảo vật. Không ngờ Phương Lâm sớm đã có phòng bị, biết lai lịch người này bất phàm, trên người e là có không ít bảo vật tốt nên không thể để cho hắn có cơ hội sử dụng. Phương Lâm mở ra linh mục, vô tận lam quang lập tức tỏa ra, khiến động tác của thanh niên kim bảo bị ảnh hưởng. Thi nhân sâm ngàn năm bắt lấy cơ hội liên tục đánh hai chưởng vào ngực hắn. Chưởng lực của thi nhân sâm ngàn năm cực mạnh, dù sao hiện tại nó biến thành dáng vẻ của thanh niên kim bảo chính là cao thủ linh cốt. Hai chưởng hạ xuống, thanh niên kim bảo phun máu tươi lần nữa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phương Lâm càng không cho hắn thêm bất cứ cơ hội nào, thừa dịp thanh niên kim bảo bị thi nhân sâm ngàn năm quấn lấy, phải mệt mỏi chúng đỡ, liền tung ra vô giới thạch đã lâu không sử dụng. Vô giới thạch nặng tựa vạn cân xé gió lao đi, tuy thanh niên kim bảo muốn phản ứng lại nhưng có thi nhân sâm ngàn năm dây dưa, liền khiến cho hắn khó có thể né tránh. Cút ngay cho ta. Bất đắc dĩ thanh niên kim bảo phải ra tay chống đỡ với vô giới thạch đánh tới. Chỉ nghe một tiếng vang nặng nề, vô giới thạch không trở ngại chút nào đánh vào một chưởng của thanh niên kim bảo, sức mạnh kinh khủng khiến thanh niên kim bảo lập tức bốn sắc. Hắn lần nữa phun ra máu tươi, chỉ thấy tay xuất chưởng của thanh niên kim bảo đã bị đánh đến biến dạng nhưng cũng không đứt gãy. Cường giả linh cốt thì xương cốt cứng cỏi dị thường, tuy rằng vô giới thạch có sức mạnh còn nặng hơn so với núi nhưng cũng khó có thể tạo thành tổn thương quá lớn với cường giả linh cốt. Thế nhưng mục đích của Phương Lâm đã đạt được, cổ mâu trong tay hắn mạnh mẽ ném về hướng thanh niên kim bảo, lần này mới thực sự là sát chiêu chí mạng. Trong lòng của thanh niên kim bảo dâng lên cảm giác vô cùng nguy hiểm, con người co rút lại, nhìn thấy trường mâu kêu bay tới lập tức lấy ra một món bảo vật. Trường mâu bay tới đánh trúng vào thanh niên kim bảo đã lấy ra bảo vật, kết quả bảo vật cơ bản cũng không chống đỡ được uy lực của cổ mâu, liền vỡ vụn trong chớp mắt. Cổ mâu xuyên thủng ngực phải của thanh niên kim bảo, xuyên qua từ phía sau mà ra, mang theo một mảng lớn máu tươi. Mệt chết đại gia, không được rồi, ta phải nghỉ ngơi. Thi nhân sâm ngàn năm thở hồng hộc mà nói, không cách nào tiếp tục duy trì trạng thái biến hình, nó như một làn khói lại tiến vào túi cửu cung của Phương Lâm. Thanh niên kim bảo che lỗ ngáu trên ngực, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tất cả đều là ngơ ngác và oán độc. Ngươi, rốt cuộc là ai? Thanh niên kim bảo thở dốc hỏi. Phương Lâm lạnh lùng. Người sắp chết mà thôi, không cần thiết phải nói cho người biết. Bất quá thanh niên kim bảo chú ý tới huy chương luyện đan sư trên ngực Phương Lâm, biểu tình dữ tợn. Ngươi là người của Đan Minh. Vậy thì làm sao? Phương Lâm lấy ra huyền hải giao cốt thương, chuẩn bị cho thanh niên kim bảo này một đòn cuối cùng để đoạt đi tính mạng của hắn. Thanh niên kim bảo lộ ra nụ cười thảm. Người có biết ta là ai không mà lại dám động thủ với ta? Phương Lâm xem thường. Chỉ có người mới có thể ra tay với người khác, còn người khác lại không thể ra tay với người sao? Ngươi cũng không khỏi quá để cao bản thân, ngươi nghĩ ngươi là ai? Thanh niên kim bảo ho ra máu, cắn răng nói, ta chính là cửu hoàng tử của Tần Quốc, ngươi dám đả thương ta, cho dù ngươi là người của Đan Minh thì trên đời này cũng sẽ không có chỗ dung thân cho ngươi. Phương Lâm nghe vậy bỗng nhiên trong lòng cả kinh, tuy là đã suy đoán lai lịch của thanh niên kim bảo này bất phàm, nhưng không ngờ là lai lịch tên này lại lớn như vậy. Cửu hoàng tử của Tần Quốc, thân phận như vậy nói ra quả thực có thể hù chết người. Chỉ là sau khi khiếp sợ, Phương Lâm lập tức bình tĩnh, sát cơ trong mắt càng thêm nồng đậm. Bất luận người là ai thì cũng đều phải chết, phế vật mà thôi. Phương Lâm quát lạnh một tiếng, nắm thương giết thẳng về hướng thanh niên Kim Bảo. Thanh niên Kim Bảo cảm thấy khó mà tin nổi, cái tên này biết mình là cửu hoàng tử Tần Quốc mà vẫn còn muốn đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ hắn điên rồi hay sao? Người dám giết ta, tại cửu quốc này không có chỗ nào cho ngươi đặt chân, ngươi sẽ bị Tần Quốc ta truy sát lên chân trời góc biển. Thanh niên Kim Bảo gào thét, vết thương trên ngực quá nghiêm trọng khiến hắn không thể tiếp tục giao chiến với Phương Lâm. Nhưng động tác trên tay Phương Lâm không hề chậm lại chút nào, trái lại càng thêm sắc bén, cố gắng giết chết thanh niên Kim Bảo này. Nhưng không ngờ hoàng bào trên người thanh niên Kim Bảo lại sáng lên, uy thế đế phương hiện ra. Biểu hiện Phương Lâm khẽ biến, rót sức mạnh toàn thân vào trong một thương này, có thể nói là đòn mạnh nhất của Phương Lâm. Lui ra. Ánh sáng từ trong hoàng bào toát ra, hiện ra một bóng dáng vĩ đại, không thấy rõ khuôn mặt nhưng lại giống như quân lâm thiên hạ, hoàng khí rung trời. Một thương này của Phương Lâm xảy ra va chạm với bóng dáng vĩ đại kia, tiếng nổ vang rung trời truyền tới, miệng Phương Lâm phun ra máu tươi bay ngược ra ngoài, Huyền Hải giao cốt thương trong tay suýt chút nữa cũng vọt tay bay mất. Mà thanh niên Kim Bảo kia cũng kêu thảm một tiếng, mặc dù hoàng đoao chống đỡ được phần lớn thế công cho hắn, nhưng một thương này của Phương Lâm vẫn khiến hắn trọng thương. Phốc, máu tươi không ngừng trào ra, tính mạng của thanh niên Kim Bảo đang bị đe dọa. Phương Lâm cố nén đau đớn cả người, muốn tiến lên kết thúc tính mạng của hắn, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Chỉ thấy hoàng bào trên người thanh niên Kim Bảo đột nhiên phất một cái cuốn lấy hắn vào trong hoàng bào, lập tức rời khỏi nơi này. Chỉ vài hô hấp đã biến mất trong tầm mắt Phương Lâm, hoàn toàn không cách nào truy đuổi. Phương Lâm thấy thế liên tục thở dài mấy tiếng, trên mặt cực kỳ âm trầm. Lần này thì phiền phức lớn rồi. Phương Lâm nói thầm một tiếng rồi lập tức trở về trong huyệt động, thấy Độc Cô Niệm đã khoanh chân ngồi tĩnh tọa bắt đầu chữa thương. Phương Lâm khá lo lắng nhìn nàng, thực lực nha đầu này kém xa thanh niên Kim Bảo kia, nhưng lại ngăn cản được một khoảng thời gian tương đối dài, bị thương nặng như thế khiến Phương Lâm trong lòng áy náy. Độc Cô Niệm tỉnh lại, ánh mắt cực kỳ uể oải, còn có máu tươi trên mặt chưa khô. Ta không sao. Độc Cô Niệm mở miệng, bất quá nghe ra được thanh âm của nàng cực kỳ suy yếu, hoàn toàn không giống như là dáng vẻ không có chuyện gì. Phương Lâm cau mày, hồn phách của nàng bị tổn thương. Độc Cô Niệm lộ ra nụ cười khổ, hết cách rồi, tên kia quá lợi hại. Phương Lâm vung tay lên lấy ra một gốc cổ dược có hình dáng hoa sen, nhưng lại là màu đen, mang theo vài phần mỹ cảm quỷ dị. Đây là dưỡng hồn liên, có trợ giúp với thương thế của nàng, Phương Lâm nói. Độc Cô Niệm tiếp nhận dưỡng hồn liên hắc sắc kia bắt đầu hấp thu. Sau khi hấp thu toàn bộ gốc dưỡng hồn liên kia, sắc mặt của Độc Cô Niệm cuối cùng coi như tốt hơn một chút. Tuy rằng nó vẫn tái nhợt như cũ, nhưng sự mệt mỏi trong ánh mắt đã biến mất đi không ít. Đương nhiên, chỉ mỗi một cây dưỡng hồn liên còn chưa đủ để khôi phục hoàn toàn vết thương trong hồn phách của Độc Cô Niệm. Vào trong Chí Tôn Thánh Điện đi mà dưỡng thương cho tốt, Phương Lâm nói. Độc Cô Niệm gật đầu, lập tức bị Phương Lâm thu vào trong Chí Tôn Thánh Điện. Phương Lâm rời khỏi nơi đây, trước tiên đi tới Mạnh Quốc, sau khi đem lệnh bài trả lại cho Mạnh Đế liền không ngừng nghỉ trở về Từ Hà Tông. Hắn không dám chậm trễ chút nào, sau khi trở lại Từ Hà Tông thì lập tức mở lò luyện đan, đầu tiên chính là luyện chế ngưng hồn đan. Loại thuốc này cực kỳ hiếm thấy, ở thời đại này phỏng chừng rất ít người có nghe nói qua. Dù sao thì đan dược tầm bổ hồn phách luôn đều rất ít, lưu truyền đến nay, mặc dù có còn thì cũng chỉ là những loại vô cùng phổ thông. Mà ngưng hồn đan này thì đã đạt đến cấp độ ngũ phẩm, chỉ có đại sư đàn đạo mới có năng lực luyện chế ra. Dược liệu cần thiết đều chủ yếu dùng để tẩm bổ hồn phách. Phương Lâm ở trong cổ đan cấm địa được một mảnh cổ dược. Dược liệu bên trong dồi dào, trong đó có dược liệu cần thiết để luyện chế ngưng hồn đan, không cần phải tốn công sức tìm kiếm nữa. Sau 3 ngày, Phương Lâm đã luyện chế ra ngưng hồn đan, tổng cộng là 7 viên. Giao ngưng hồn đan cho Độc Cô Niệm, Phương Lâm mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Có 7 viên dưỡng hồn đan này thì vết thương trên hồn phách của nàng hẳn không xảy ra vấn đề gì. Phương Lâm cũng không nói chuyện xảy ra ở Long Huyết Trì cho bất kỳ người nào biết. Dù sao thì thân phận của thanh niên Kim Bảo kia quá mẫn cảm, để Hàn Lạc Vân bọn họ biết được sẽ chỉ thêm phiền phức mà thôi. Theo như Phương Lâm suy nghĩ, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Dù sao hiện tại mình cũng không phải là một tiểu nhân vật, đã có địa vị không thấp ở Đan Minh, còn có đại nhân vật như Thiên Khôi Túc Lão che chở, cho dù Hoàng thất Tần Quốc muốn làm khó mình thì e là cũng phải nhìn vào mặt mũi của Đan Minh. Nhưng chuyện này cũng có thể sẽ huyên náo rất lớn, dù sao thân phận cửu hoàng tử của Tần Quốc thực sự là có hơi mẫn cảm, cũng không phải con mèo con chó, từng người đều có thể cực kỳ sang quý. Dù cho Phương Lâm có thân phận đại sư đan đạo còn là đệ tử của Thiên Khôi Túc Lão, nhưng nếu luận về thân phận và địa vị, hắn vẫn không thể so được với con trai của Tần Hoàng đâu. Đương nhiên, cho dù hoàng tử thì cũng phân chia cao thấp hèn quý, giống như thanh niên kim bảo kia cũng không phải là hoàng tử được coi trọng gì, thì tình thế có thể lạc quan một chút. Nhưng lỡ trêu chọc phải hoàng tử được tân hoàng thưởng thức nhất thì lúc đó mới thực sự là tạo nghiệp. Bất kể thế nào, kiểu hoàng tử kia vẫn là con trai của tần hoàng, mặc dù không quá được sủng ái nhưng cũng là người của hoàng gia, bị mình đánh cho trọng thương gần chết, hoàng thất tần quốc không thể thờ ơ không bận tâm. Một khi tần hoàng không chịu buông tha chuyện này, như vậy đàn mình vì cơm chế lửa giận của tần hoàng rất có thể sẽ không đứng về phía mình. Coi như thiên khôi túc lão có đứng ra, tần hoàng nhiều lắm là cho chút mặt mũi nhưng chắc chắn sẽ không buông tha mình một cách dễ dàng. Nếu như tần hoàng mà không để ý chuyện này chút nào, vậy lấy thân phận đệ tử của thiên khôi túc lão, mình cũng sẽ không gặp phiền phức quá lớn. Mấu chốt vẫn là phải xem thái độ của vị đại nhân vật tần hoàng này rốt cuộc là thế nào. Ở bên trong Chí Tôn Thánh Điện, Phương Lâm nhìn hai người trước mắt lộ ra mấy phần suy tư. Hai người này tất nhiên là Cổ Hàn Sơn và nữ tử váy đen bị Phương Lâm trấn áp trong Chí Tôn Thánh Điện. Ở trong khoảng thời gian Phương Lâm rời khỏi Chí Tôn Thánh Điện này, Cổ Hàn Sơn và nữ nhân kia cũng đã thử qua rất nhiều biện pháp muốn thoát khỏi Chí Tôn Thánh Điện, thậm chí là bọn họ còn vận dụng vài món bảo vật lợi hại, thế nhưng lại không có bất kỳ hiệu quả nào. Chí Tôn Thánh Điện này giống như một tòa lao tù vô cùng mạnh mẽ kiên cố, khiến cho hai người Cổ Hàn Sơn cảm thấy tuyệt vọng và ngột ngạt. Mà trước mắt Phương Lâm rốt cuộc cũng quyết định xem xử trí hai người ra sao, không thể cứ nhốt mãi bọn họ trong Chí Tôn Thánh Điện được, nuôi cớm tốn cơm tốn gạo. Hai người các ngươi có suy tính thế nào? Ta có thể giết một người thả một người, đến cùng là ai chết ai sống, các ngươi tự đưa ra quyết định đi. Phương Lâm lộ ra vẻ mặt hờ hững, nói với cả hai người. Nữ nhân váy đen vô cùng bình tĩnh nói với Phương Lâm, người giết ta, rồi buông tha cho Cổ Hàn Sơn để hắn rời đi đi. Phương Lâm nghe vậy gật đầu, nhìn về phía Cổ Hàn Sơn, còn ngươi? Nếu như ngươi thả ta, ta nhất định sẽ còn đến tìm ngươi báo thù, bất luận ra sao đều muốn giết ngươi, ngươi không chết chính là ta chết. Cổ Hàn Sơn nhếch miệng cười nói, dáng vẻ mang theo vài phần điên cuồng. Phương Lâm nở nụ cười. Cổ Hàn Sơn, vị cô nương này đều đồng ý, vì ngươi mà chết, ngươi lại không biết điều như vậy, còn khiến ta muốn giết ngươi. Cổ Hàn Sơn lạnh lùng nói, kỳ thực ta và nàng ai cũng không sống nổi, Phương Lâm người giữ lại chúng ta, cũng chỉ là trêu đùa hai người chúng ta mà thôi, muốn giết cứ giết đi. Phương Lâm gật gù. Người nói không sai, ta thực sự không muốn buông tha cho hai người các ngươi, cho dù nói như thế nào thì các ngươi đều là kẻ thù của ta, đặc biệt là Cổ Hàn Sơn ngươi, chúng ta chính là đối thủ, một mất một còn đã từ rất lâu. Người còn sống đến hiện tại chính là sự uy hiếp quá lớn đối với ta. Thủ giết cha không đội trời chung, chỉ cần ta còn sống sẽ giống như ác quỷ bám theo người cho đến khi người chết. Cổ Hàn Sơn nói hai mắt trừng trừng biểu hiện dữ tợn giống như muốn ăn thịt người. Lại nói giữa Phương Lâm và Cổ Hàn Sơn quả thực là có cửu hận khó có thể hóa giải. Hơn nữa thù hận này đã kéo dài qua thời gian rất lâu, thậm chí có thể nói là từ ngày Phương Lâm đặt bước chân đầu tiên vào Tử Hà Tông thì hai người đã là kẻ địch. Mặc dù Phương Lâm không có bất kỳ ý nghĩ nào muốn cùng cha con của Cổ gia là địch, nhưng cha con Cổ gia lại xem Phương Lâm là một cái uy hiếp. Phương Lâm càng ngày càng nổi bật ở trong Đan Tông, phụ tử Cổ gia lại càng cảm thấy nguy hiểm, cho nên tận khi Phương Lâm tiến vào Đan Lâm Cổ Động, mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Lại thêm sau đó xảy ra nhiều chuyện, Phương Lâm và phụ tử Cổ gia đều đã là kẻ thù sống còn. Cổ Đạo Phong còn cấu kết với người của Ẩn Sát Đường tự mình ra tay muốn giết Phương Lâm. Hiện tại Phương Lâm hồi tưởng lại mấy chuyện này đều cảm thấy rất bất đắc dĩ, càng không có chút đồng tình nào với Cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn rơi vào kết quả như thế hoàn toàn là do hắn gieo gió gặt bão. Nếu như lòng dạ của hắn và cha hắn rộng rãi một chút, hiện tại Cổ Đạo Phong vẫn sẽ là thủ tọa Đan Tông, mà Cổ Hàn Sơn cũng sẽ có hoàn cảnh hoàn toàn khác. Cổ Hàn Sơn, nếu để cho ngươi lựa chọn, lúc trước ngươi và phụ thân ngươi vẫn sẽ nhắm vào ta sao? Phương Lâm nói. Cổ Hàn Sơn ngơ ngác, trên mặt biểu hiện ra vẻ phức tạp. Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, tất cả có thể làm lại, Cổ Hàn Sơn và phụ thân còn có thể nhắm vào Phương Lâm sao? Cổ Hàn Sơn tự hỏi, nếu như biết hai cha con mình sẽ thê thảm tới như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không nhắm vào Phương Lâm, cũng sẽ không để cho phụ thân nhắm vào Phương Lâm. Đáng tiếc hết thảy đều đã phát sinh, không thể cứu vãn được. Thực sự là buồn cười, lựa chọn ư, ta còn có thể lựa chọn sao? Cho dù là đúng là sai, hết thảy đều đã xảy ra, hiện tại ngươi nói những lời này là đang cười nhạo ta sao? Cổ Hàn Sơn tùy tiện cười to, trong tiếng cười mang theo vẻ thê lương. Vốn là có tiền đồ tốt đẹp nhưng đi sai một bước rơi xuống mặt đất, biến thành bộ dáng thế này, trách được ai, còn có thể oán trách được ai? Cũng chỉ có thể trách chính là Cổ Hàn Sơn. Cô Hàn Sơn, vì sao ngươi lại muốn gia nhập ẩn sát đường? Phương Lâm hỏi. Cô Hàn Sơn trầm mặc một lúc sau mới nói, vì giết ngươi. Phương Lâm lắc đầu, đây chỉ là một trong số các nguyên nhân, sở nhi ngươi gia nhập ẩn sát đường là bởi vì ngươi đã là cô hồn dã quỷ không có chốn đặt chân, chỉ có ẩn sát đường mới có thể tìm lại sự tồn tại của chính mình. Lời của Phương Lâm hệt như một thanh búa tạ, mạnh mẽ đánh vào đầu cổ Hàn Sơn. Đúng rồi, chính mình gia nhập ẩn sát đường còn không phải là vì mình giống như cô hồn dã quỷ, chỉ có những nơi như ẩn sát đường mới có thể tìm được một chút cảm giác tồn tại sao? Nhưng mà mình thực sự muốn ở trong ẩn sát đường sao? Cổ Hàn Sơn cũng đang tự hỏi, rất nhanh hắn liền có đáp án, hắn không muốn ở trong ẩn sát đường, thậm chí còn oán hận đối với ẩn sát đường nữa. Dù sao thì cổ Hàn Sơn đã từng là một luyện đan sư, hơn nữa còn là luyện đan sư có thiên phú rất cao. Trước khi Phương Lâm tiến vào đan tông thì hắn chính là luyện đan sư hàng đầu của đan tông. Mà sâu trong nội tâm, chuyện cổ Hàn Sơn càng muốn làm vẫn là luyện đan như cũ, trở thành luyện đan sư tài nghệ cao siêu mới là theo đuổi chân chính của hắn. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Cổ Hàn Sơn cúi đầu sau cùng chốt một câu. Phương Lâm cau chân mày lại nói, ta có thể cho ngươi một cơ hội để sống sót. Cổ Hàn Sơn không nói gì, giống như hoàn toàn không nghe thấy Phương Lâm. Phương Lâm cũng không thèm để ý, nhìn về phía nữ tử váy đen nói, thân phận của ngươi đến hiện tại ta vẫn còn chưa rõ ràng lắm. Nữ tử váy đen mím môi, ta chính là đệ tử dưới trướng của Hỏa Quân. Phương Lâm nghi ngờ nói, Hỏa Quân là đứa nào vậy? Nữ tử váy đen giải thích, Hỏa Quân là một trong tứ đại sát thủ phong lôi thủy hỏa của ẩn sát đường. Phương Lâm nghe vậy trong lòng hơi kinh ngạc, lai lịch của nữ nhân váy đen này cũng không nhỏ, vậy mà là đệ tử của một trong tứ đại sát thủ ẩn sát đường. Tứ đại sát thủ phong lôi thủy hỏa này có thể coi là nghe danh như sấm bên tai, dù sao nổi danh nhất ẩn sát đường chính là tứ đại sát thủ nào? Chính là bọn họ, người nào đi ra cũng đều là cường giả một phương. Nói như vậy thì ngươi cũng là đệ tử của Hỏa Quân sao? Phương Lâm nhìn về phía cổ Hàn Sơn mà hỏi. Cổ Hàn Sơn chỉ trầm mặc không trả lời. Nữ nhân váy đen nói, Hỏa Quân đã thu hắn làm đệ tử, cho nên mới để ta và hắn cùng nhau tới đây trước. Thực lực của Hỏa Quân thế nào? Nói ta nghe chút đi. Phương Lâm tùy ý hỏi. Nữ nhân váy đen nghe vậy, ánh mắt khẽ biến. Thực lực Hỏa Quân sâu không lường được, chính là sát thủ xuất sắc nhất, đứng trên tất cả mọi người trong ẩn sát đường. Thân là đệ tử Hỏa Quân, không dám nói bậy. Phương Lâm xem thường, Hỏa Quân kia cũng không có ở đây, có cái chó gì mà không dám nói. Nữ nhân váy đen sâu sắc nhìn Phương Lâm một chút. Nhưng hiện tại Hỏa Quân đã chú ý tới ngươi, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện lấy đi tính mạng của ngươi. Phương Lâm xem thường dạng câu nói như thế này, cho dù Hỏa Quân có lợi hại đến đâu, bản thân ở trong Chí Tôn Thánh Điện thì cũng tuyệt đối an toàn. Cổ Hàn Sơn, nếu như ngươi đồng ý rời khỏi ẩn sát đường, ta có thể tha cho ngươi một cơ hội chuộc tội. Phương Lâm lại nói với Cổ Hàn Sơn, chuộc tội? Ta vì sao phải chuộc tội? Cổ Hàn Sơn cười gần hỏi ngược lại. Nữ nhân váy đen cũng lắc đầu nói, đã gia nhập ẩn sát đường thì trừ khi là chết, bằng không sẽ không cách nào rời khỏi. Phương Lâm khoát tay áo một cái, ta nói có thể là có thể, chỉ xem Cổ Hàn Sơn người có nguyện ý hay không. Cổ Hàn Sơn cười khẩy, người vẫn quá coi thường thủ đoạn của ẩn sát đường, bất kể là ai, chỉ cần gia nhập ẩn sát đường thì sẽ không có ngày thoát thân. Phương Lâm lộ vẻ không kiên nhẫn, vậy phá hủy ẩn sát đường, nếu như đến lúc đó người còn sống sót thì không phải sẽ tự do sao? Lời vừa nói ra, Cổ Hàn Sơn và nữ nhân váy đen đều sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Phương Lâm sẽ nói ra lời kinh người như vậy. Hủy diệt ẩn sát đường ư, chuyện này sợ là còn buồn cười hơn so với những chuyện viển vông mà họ có thể nghĩ ra được. Người biết mình đang nói cái gì không? Hủy diệt ẩn sát đường ư? Ngươi cho rằng chính mình là ai? Cho dù Tam Hoàng có liên thủ thì cũng không chắc có thể tiêu diệt được ẩn sát đường. Cổ Hàn Sơn cười gằn, trong mắt tất cả đều là vẻ xem thường. Phương Lâm nghiêm mặt nói, ta nói có thể là có thể. Cổ Hàn Sơn lắc đầu liên tục, hắn thừa nhận Phương Lâm rất lợi hại, bằng không cũng sẽ không lần lượt hóa giải được sự truy sát của ẩn sát đường. Nhưng nói muốn hủy diệt ẩn sát đường gì đó thì chuyện này quả thực quá mức buồn cười. Lời này nếu là từ trong miệng đại nhân vật một phương nói ra, vậy thì còn có mấy phần thuyết phục. Nhưng từ trong miệng Phương Lâm nói ra thì chính là không hề có nửa điểm đáng tin. Sự đáng sợ của ẩn sát đường căn bản khó có thể tưởng tượng được. Cửu quốc đã từng nhiều lần tiến hành vây quét đối với ẩn sát đường muốn nhổ cỏ tận gốc, nhưng trước sau đều để cho ẩn sát đường chạy trốn, nên nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Đây là một thế lực cực kỳ khủng bố, không lộ ra tồn tại với bên ngoài. Cho dù thân là người trong ẩn sát đường thì cũng không biết ẩn sát đường này rốt cuộc khổng lồ cỡ nào. Thực lực tứ đại sát thủ phong lôi thủy hỏa, mỗi người đều mạnh mẽ đến cực điểm, chỉ có nhân vật ở cấp độ chúa tể một phương mới đáng giá cho bốn người họ ra tay. Tứ đại sát thủ đã cực kỳ khủng bố, mà bên trên bọn hắn còn có một vị đường chủ thần bí nhất tồn tại. Đường chủ của ẩn sát đường này chính là một truyền thuyết rằng người này đã sống rất lâu, từ khi ẩn sát đường sáng lập đến nay, hắn vẫn sống cho đến tận bây giờ. Còn có người đồn đại, đường chủ của ẩn sát đường này cũng không phải là người, mà là yêu ma, một vị yêu ma sống ngàn năm vạn năm. Nhưng rốt cuộc sự thật ra làm sao, cho dù phần lớn của người ẩn sát đường cũng không biết đường chủ rốt cuộc là tồn tại thế nào. Tồn tại cường đại và thần bí như vậy, Phương Lâm lại nói muốn hủy diệt nó sao? Bất luận người nào nghe thấy chuyện này cũng đều sẽ cho là cực kỳ buồn cười và ngu xuẩn. Phương Lâm, tuy người có năng lực tránh né truy sát của ẩn sát đường, nhưng ẩn sát đường không phải dựa vào ngươi là có thể quật ngã được, cho dù ngươi bất phàm thì cũng không thể lay chuyển được ẩn sát đường đâu, nữ nhân váy đen nói. Phương Lâm cười cợt, hiện tại không làm được không có nghĩa là sau này vẫn không làm được, ta chỉ muốn biết hai người các ngươi có nguyện ý rời khỏi ẩn sát đường hay không. Nữ nhân váy đen hơi trầm mặc, lập tức mở miệng, nếu như thực sự có thể rời đi, ta tất nhiên đồng ý. Cổ Hàn Sơn không nói gì, bất quá Phương Lâm cũng không có hy vọng là có thể nghe được đáp án gì trong miệng hắn. Ta có thể không giết các ngươi, thậm chí còn có thể hợp tác với hai người các ngươi, Phương Lâm nói. Nữ nhân váy đen cau đôi mi thanh tú lại, hợp tác như thế nào? Phương Lâm nói, ta có thể giúp các ngươi thoát khỏi ẩn sát đường, mà việc các ngươi cần làm chính là cho ta những tình báo liên quan đến ẩn sát đường, đại loại như ẩn sát đường gần đây sẽ có hành động gì. À, nói nửa ngày thì ra chỉ là muốn có được càng nhiều tình báo liên quan đến ẩn sát đường từ trên người chúng ta mà thôi. Nói rời khỏi ẩn sát đường gì đó vốn là chuyện không thể nào làm được. Huống hồ ta và ngươi chỉ có cừu oán, không có hợp tác. Cổ Hàn Sơn cười lạnh, trong lời nói tất cả đều là trào phúng. Phương Lâm lắc đầu, thù hận đương nhiên không cách nào hóa giải, nhưng lấy thực lực của ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của ta, còn không bằng cố gắng mà sống sót. Đến lúc ngươi cảm thấy thực lực đầy đủ, cứ tới tìm ta trả thù. Trước lúc đó thì chúng ta đều có thể duy trì quan hệ hợp tác. Cổ Hàn Sơn nắm chặt hai tay căm tức nhìn Phương Lâm. Ta đã tiếp cận cảnh giới linh cốt, ngươi cũng chỉ có linh mạch nhất trọng. Ngươi cảm thấy ngươi mạnh hơn ta sao? Phương Lâm hở hững nhìn Cổ Hàn Sơn. Hiện tại ta có thể cho ngươi cơ hội khiêu chiến ta. Ta sẽ không mượn mảy may sức mạnh ở nơi này. Nếu mà ngươi chiến thắng ta thì ta có thể để cho các ngươi rời khỏi vô điều kiện. Nếu mà ngươi thua, vậy thì có thể đàm luận chuyện hợp tác. Nữ nhân váy đen nhìn về phía Cổ Hàn Sơn, chỉ thấy Cổ Hàn Sơn gắt gao nhìn Phương Lâm chằm chằm. Được. Ngay sau đó Phương Lâm liền vẫy tay với Cổ Hàn Sơn, ra hiệu cho hắn là có thể xuất thủ trước. Đây là một loại miệt thị đối với Cổ Hàn Sơn, càng thể hiện ra Phương Lâm tự tin. Nhưng nữ nhân váy đen và Cổ Hàn Sơn xem ra Phương Lâm này chỉ là quá tự đại mà thôi. Cảnh giới của Cổ Hàn Sơn đã đạt tới linh mạch cửu trọng, còn có nửa thân yêu thú cực kỳ lợi hại. Linh mạch cửu trọng bình thường đều không phải đối thủ của hắn, Phương Lâm cũng chỉ là linh mạch nhất trọng, làm sao có khả năng là đối thủ của Cổ Hàn Sơn. Đến đây đi, ngươi chỉ có một cơ hội này thôi, Phương Lâm nói. Cổ Hàn Sơn hừ lạnh một tiếng, thân hình vừa động thì yêu khí và nội kình bàng bạc đã điên cuồng tuôn trào ra, hội tụ vào trong lòng bàn tay. Một trường này không chỉ có sức mạnh nội kình còn có sức mạnh của yêu khí, bởi vì Cổ Hàn Sơn chính là nửa yêu nửa người. Nửa người nửa yêu, cho nên mới có thể đồng thời tu luyện cả võ học của nhân tộc và yêu thú, nắm giữ hai loại sức mạnh. Một trường đánh tới uy thế kinh người, mặc dù là có mấy tòa núi lớn ngăn trở phía trước thì cũng giống như không ngăn được một trường cực kỳ mạnh mẽ này của Cổ Hàn Sơn. Đến rất hay, Phương Lâm hét lớn một tiếng, trong mắt có mấy phần hưng phấn, cũng vận chuyển nội kình, còn vận dụng toàn bộ lực lượng thân thể, giống ngâm phượng hót tái hiện hư ảnh kỳ lân lượn lờ. Lực lượng thân thể được thôi thúc đến tận cùng, lại thêm vào một thân nội kình của Phương Lâm càng thêm chồng chất, đánh ra một quyền sạch sẽ lưu loát. Cú đấm này tựa như có thể đập nát cả bầu trời, chấn áp mặt đất. Hai người đều không hề bảo lưu, tuy rằng không sử dụng bất cứ bảo vật gì, nhưng đã phát huy sức mạnh bản thân đến cực hạn. Đây là một lần giao chiến cực hạn và cũng là một lần xung đột cực kỳ kịch liệt. Ân oán không cách nào hóa giải, giống như có một cái kết thúc ở trong lần giao chiến này. Âm thanh đinh tai nhức óc nổ vang, sóng khí đáng sợ rung trời bao phủ ra bốn phía. Nữ nhân váy đen liên tục rút lui, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ và còn có mấy phần lo lắng. Chí Tôn Thánh Điện thả ra sức mạnh làm cho dư âm mà hai người giao thủ không có thực sự khuếch tán ra ngoài. Nếu như ở bên ngoài giao thủ như vậy, e là sẽ gây ra dị tượng trong chu vi mấy trăm dặm. Phốc, Tiếng phun máu vang lên, trong lòng nữ nhân váy đen hết sức căng thẳng, lập tức ngưng thần nhìn về trung tâm chỗ hai người giao thủ. Vừa nhìn một cái, sắc mặt nữ nhân lập tức trắng bệch, cảm thấy khó có thể tin. Người phun máu vậy mà là Cổ Hàn Sơn. Trong miệng Cổ Hàn Sơn phun ra máu tươi, biểu hiện có vẻ kinh ngạc, còn mang theo vẻ không cam lòng và tức giận. Ngược lại Phương Lâm thì đứng tại chỗ không nhúc nhích, có thể nói là ung dung thư thái, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi chút nào. Người thua rồi. Phương Lâm tử tốn nói, hai tay chắp sau lưng, ngữ khí không vui không buồn, giống như đang nói về một chuyện không liên quan gì đến mình. Thân hình của Cổ Hàn Sơn lảo đảo, tuy rằng thương thế không nặng, nhưng hắn quả thực là thua. Lần giao chiến này hai người đều vận dụng sức mạnh đến cực hạn, nhưng kết quả Phương Lâm lại mạnh hơn. Cổ Hàn Sơn cuột hứng cười thảm, chính mình lại lần nữa thua dưới tay Phương Lâm. Tính ra thì bản thân mình hình như chưa bao giờ chiếm được bất cứ tiện nghi nào trong tay Phương Lâm này, mỗi lần đều có kết cục thảm hại. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, hiện tại có thể đàm luận chuyện hợp tác hay chưa? Phương Lâm khuôn mặt lãnh đạm nói. Hai bóng người từ chân trời xẹt qua, hai người này không phải là ai khác mà chính là Cổ Hàn Sơn và nữ nhân váy đen. Hai người họ đã được Phương Lâm thả ra, nhưng bất kể là nữ nhân váy đen hay Cổ Hàn Sơn đều có biểu hiện vô cùng nghiêm nghị. Sở dĩ Phương Lâm sẽ thả hai người bọn họ mà không có lựa chọn giết đi, đó là bởi vì Phương Lâm tất nhiên đã có dự định và có những sự cân nhắc riêng của mình. Giết hai người này thì đúng là rất dễ dàng, chém xuống một nhát là xong thôi. Nhưng sau khi giết, liền sẽ giống như nữ nhân váy đen đã nói, có thể sẽ có càng nhiều sát thủ khác của ẩn sát đường được phái tới đây, mà lưu lại hai người bọn họ thì có thể nắm giữ tốt hơn hướng đi thực sự của ẩn sát đường bên đó. Cái gọi là hợp tác trên thực tế chính là từng người đều mang ý đồ riêng, hai phương cơ bản sẽ không thực sự tin tưởng đối phương, đặc biệt là Cổ Hàn Sơn, trong lòng hắn chỉ muốn giết Phương Lâm, hoàn toàn không để ý hợp tác hay không, căn bản sẽ không hợp tác với Phương Lâm. Phương Lâm đương nhiên cũng sẽ triển khai ra một ít thủ đoạn, mà đơn giản nhất, trực tiếp nhất và thực dụng nhất chính là dùng độc. Vì khống chế hai người này, Phương Lâm có thể nói là bỏ ra không ít công phu, ra sức luyện chế một loại độc đan cực kỳ xảo quyệt và ép buộc hai người phải ăn vào. Sau khi dùng loại độc đan này thì bất luận tra xét thế nào cũng đều không nhận ra dị thường, mà độc tính của độc đan này trong ngày thường cũng sẽ không phát tác. Bất quá Phương Lâm vẫn lấy từ mỗi người một tia hồn mệnh, chỉ cần thôi thúc hồn mệnh của hai người họ liền có thể khiến cho độc đan bên trong cơ thể bọn họ phát tác. Không chỉ là nếm trải thống khổ sống không bằng chết, mà còn phải hoàn toàn nghe theo Phương Lâm bài bố, giống như hai cái xác chết di động vậy. Loại độc đan này tuy rằng Phương Lâm đã nắm giữ cách luyện chế từ lâu, nhưng cho dù là kiếp trước hay kiếp này hắn đều không có chân chính luyện chế qua, đây vẫn là lần đầu luyện chế loại độc đan này. Cổ Hàn Sơn và nữ nhân váy đen ăn vào độc đan xem như đã triệt để đứng chung một thuyền với Phương Lâm, cho dù trong lòng cực kỳ không muốn cũng không thể làm gì khác. Ngươi còn muốn báo thù sao? Nữ nhân váy đen nhìn về phía Cổ Hàn Sơn mà hỏi. Cổ Hàn Sơn lộ vẻ âm trầm, vì sao không báo? Nữ nhân váy đen thở dài một tiếng, mị thái sớm đã không còn, thay vào đó là vẻ phức tạp và thương cảm. Thực lực của hắn còn có thủ đoạn của hắn đều quá lợi hại. Nữ nhân váy đen nói ra, tuy rằng ngữ khí vẫn xem như uyển chuyển, nhưng Cổ Hàn Sơn tất nhiên nghe ra được ý tứ bao hàm trong câu nói của nàng. Người đang nói là ta không bằng hắn sao? Cổ Hàn Sơn lạnh lùng hỏi. Nữ nhân váy đen cười khổ một tiếng. Thù hận giữa ngươi và hắn quả thực khó có thể hóa giải, nhưng giống như hắn từng nói, trước mắt ngươi không phải đối thủ của hắn, đợi tới lúc ngươi đủ mạnh lại đi tìm hắn trả thù thì càng thích hợp hơn. Cổ Hàn Sơn trầm mặc không nói, tuy rằng hắn có lòng thù hận, còn có tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng không có bị sự tức giận và kiều hận làm cho choáng váng đầu óc. Tuy thù hận không đội trời chung, nhưng tình huống trước mắt chính mình quả thực không phải đối thủ của Phương Lâm. Cho dù là thực lực hay thủ đoạn đều sẽ không đuổi kịp được sự lợi hại của Phương Lâm. Ở dưới tình huống như vậy mà còn muốn trả thù Phương Lâm thì quả thật chính là tự tìm đường chết, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Chưa nói chi là tình huống hiện tại, hai người đều bị Phương Lâm cho ăn độc đan, hoàn toàn bị Phương Lâm nắm trong lòng bàn tay. Cho nên cái gọi là hợp tác của Hàn Sơn sẽ không quan tâm. Hắn vẫn còn có thể giống như trước đây, ở trong ẩn sát đường, mài giũa để tăng lên thực lực của mình. Nếu một ngày nào đó thực sự có thể rời khỏi ẩn sát đường, sẽ là tự do đến cỡ nào? Nữ nhân váy đen lẩm bẩm. Biểu hiện của cô Hàn Sơn lại thở ơ không động lòng, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy lời nói của nữ nhân váy đen. Còn Phương Lâm, hắn đứng trong đình viện của mình mang theo vài phần suy tư, để cho Cổ Hàn Sơn và nữ nhân váy đen rời đi, đây là việc mà hắn sớm đã nghĩ kỹ, lúc ban đầu hắn cũng đã không có dự định giết chết họ. Mà chuyện hợp tác, Phương Lâm cũng chỉ là chôn xuống một hạt giống mà thôi. Có thể tạo ra lợi ích gì hay không thì còn cần tới thời gian để mà chứng minh. Nhưng Phương Lâm có thể thấy cổ Hàn Sơn này tựa hồ có một chút thay đổi nhỏ bé. Đương nhiên, lòng căm thù mình thì không thay đổi. Ẩn sát đường thực sự là một tồn tại làm người ta đau đầu, Phương Lâm thầm nghĩ. Từ chỗ cổ Hàn Sơn và nữ nhân váy đen mà Phương Lâm đã có được không ít tin tình báo, mà ít người biết liên quan đến ẩn sát đường, thậm chí ngay cả trong cảnh nội Càn Quốc có vài cứ điểm bí mật của ẩn sát đường Phương Lâm cũng đã nắm được. Ẩn sát đường này quả thực rất đáng sợ, ở các nơi trong cửu quốc đều có cứ điểm bí mật, hơn nữa số lượng chiếm cứ rất nhiều, giống như con thỏ khôn có ba cái hang vậy. Cho dù là một cứ điểm bị người ta tiêu diệt cũng sẽ lập tức có cứ điểm mới được thành lập. Ngoài trừ cứ điểm, Phương Lâm còn biết tay chân của ẩn sát đường đã thẩm thấu đến Đan Minh và rất nhiều thế lực thượng tam quốc. Đây là bí mật cực kỳ kinh người, ngay cả cổ Hàn Sơn cũng không biết, vẫn là từ trong miệng của nữ tử váy đen mà biết được. Dù sao nữ nhân này cũng là đệ tử của Hỏa Quân. Mà Hỏa Quân thì lại là một trong tứ đại sát thủ đỉnh cấp của ẩn sát đường, biết được những bí mật này cũng rất bình thường. Ẩn sát đường đem thế lực thẩm thấu đến Đan Minh và rất nhiều thế lực trong Thượng Tam Quốc, đây không phải là một tin tức tốt đối với Phương Lâm. Dù sao bản thân ở trong Đan Minh, bên trong Đan Minh vậy mà có nanh vuốt của ẩn sát đường, e là hiện tại, mọi thời khắc đều sẽ nhìn mình chằm chằm. Phương Lâm cảm thấy chuyện này cần phải báo cho Thiên Khôi Túc Lão, để Thiên Khôi Túc Lão chỉnh đốn Đan Minh cho tốt. Nếu không, sự tình sợ là còn có thể phát triển theo phương diện càng nghiêm trọng hơn. Ngay sau đó, Phương Lâm liền hành động, dựa theo tình báo mà nữ nhân váy đen cung cấp, đi loại bỏ các cứ điểm của ẩn sát đường, núp trong cảnh nội Càn Quốc. Phương Lâm cũng không nói chuyện này cho những người khác mà lựa chọn đơn độc hành động, dù sao nếu người biết quá nhiều sợ là dẫn tới khủng hoảng. Liên tiếp mấy ngày Phương Lâm hành động có thể nói là không ngừng không nghỉ, hoàn toàn không chút dừng lại. Tổng cộng diệt trừ đi 16 cứ điểm của ẩn sát đường, giết chết hơn 100 sát thủ, trong đó còn có mấy võ giả linh mạch. Nhưng vẫn có 3 cứ điểm Phương Lâm chạy tới thì nó đã vườn không nhà trống, cũng không có cách nào, không có phương pháp để mà phân thân ra. Dù sao nhiều cứ điểm như vậy, diệt trừ từng cái một thì tin tức nhất định sẽ chuyển tới những cứ điểm khác. Mặc dù biết đây là một phương pháp trị ngọn, không trị được gốc, nhưng Phương Lâm cũng chỉ có thể làm đến mức này. Hiện nay thực lực hắn có hạn, đến lúc mà thực lực đầy đủ thì Phương Lâm sẽ thử nghiệm đi diệt thế lực khổng lồ ẩn sát đường kia. Sau một tháng thì độc cô niệm rốt cuộc khỏi hẳn, Phương Lâm cũng cảm thấy đã không sai biệt lắm, đến lúc phải rời đi. Trước khi đi, Phương Lâm đã bái phỏng không ít cố nhân ở Càn Quốc, có hoàng thất, có người của Đan Minh Càn Quốc. Phương Lâm ở Đan Minh Càn Quốc biết được cháu gái của Tô Lão, thiếu nữ thiên tài Tô Tiểu Đồng. Thường thường mất đi trí nhớ kia, cũng giống như Phương Lâm đã gia nhập vào Đan Minh, đồng thời được một đại nhân vật nào đó trong Đan Minh vừa ý thu làm đệ tử. Phương Lâm vẫn là rất ấn tượng đối với Tô Tiểu Đồng. Lúc trước trong đại hội giao lưu đan đạo ở Hắc Đỉnh Thành, Tô Tiểu Đồng cực kỳ kinh diễm, cũng không kém hắn bao nhiêu. Phương Lâm cũng là vô cùng cảm thán đối với tư chất về đan đạo của nàng.